Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 547, vĩnh hằng cấp. Tuyên cổ bất diệt thể, một niệm thế giới sinh diệt. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương X1000. Thu được siêu thần chi lực, lực lượng cộng sao sao điểm. Sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì thêm tạo thành gấp trăm lần tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương X1000. Thu được siêu thần chi thể, thể chất cộng sao sao điểm. Miễn dịch toàn bộ thấp hơn thể chất mình tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương X1000. Thu được siêu thần tốc độ, nhanh nhẹn cộng sao sao điểm. Tăng tốc thì thu được chợt đâm hiệu quả, tổn thương đề thăng gấp 10 lần. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương X1000. Thu được siêu thần chi linh, tinh thần cộng sao sao điểm. Năng lượng tiêu hao giảm bớt 300%. Miễn dịch toàn bộ tiêu cực hiệu quả. 4 chiều thuộc tính một hơi trương lên 2000 V kép. Quả thực khủng bố đến không biên giới. Nhưng mà, cái này còn không là kết thúc. Toàn bộ siêu thần khí vỡ cho ta. Toàn bộ sáng thế thần khí toái phiến cùng vừa mới lấy được sáng thế thần khí toái. Keng, thu về bá vương chiến thần truy thành công. Chúc mừng ngươi thu được 14.9 giờ siêu thần tinh túy. Keng, thu về đế tôn kiếm thành công. Chúc mừng ngươi thu được 166 điểm siêu thần tinh túy. Keng, thu về ma long trùy thành công. Chúc mừng ngươi thu được 153 điểm siêu thần tinh túy. Keng, thu về thương khung thánh kiếm toái phiến thành công. Chúc mừng ngươi thu được 33 điểm sáng thế tinh túy. Keng, thu về thái sơ thánh thương toái phiến thành công. Chúc mừng ngươi thu được 41 điểm sáng thế tinh túy. Siêu thần tinh túy toàn bộ hợp thành sáng thế tinh túy. Lại thêm số lớn sáng thế tinh túy. Cư nhiên một hơi đạt tới mấy chục vạn điểm sáng thế tinh túy. Chế tạo sáng thế thần khí. Toàn bộ dựa theo tối cường hình thái chế tạo. Mỗi một cái kiểu toàn bộ đều cho ta đến một kiện. Trầm thanh ngữ khí có vẻ bá khí vô cùng. Hắn trên đầu sáng thế tinh túy nhiều đến không xài hết. Những thứ này giá trị lớn nhất không chính là dùng để chế tạo sáng thế thần khí. Hiện tại chính là bọn chúng phát huy ra chân chính giá trị lúc này. Trên tay đeo bao tay, bảo vệ cổ tay, giáp xích, khôi đầu, hộ tâm kính, giày lính, phi phong, mặt nạ. Chỉ cần bình thường trên ý nghĩa sáng thế thần khí, trầm thanh trong tay đều có. Mỗi một loại đều theo chiếu theo cao nhất cách thức tạo ra tối cường sáng thế thần khí. Một kiện thay đổi quần áo, trầm thanh xem như vũ trang đến tận răng. Nhanh lên một chút qua đến giúp đỡ ta. Ta muốn không chống nổi. Quýt, bàn cổ nhìn thấy trầm thanh, phảng phất thấy được cứu tinh. Cả người hắn phảng phất già mấy chục tuổi, thể lực hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Nếu như tiếp tục nữa, hắn cũng sẽ bị hơi thở thành người khô, đèn cạn dầu mà chết. Trái lại trầm thanh mặt đầy hồng quang, hòa tan lực lượng đối với trầm thanh mà nói chính là hạt cát trong sa mạc. Hoàn toàn sẽ không đối với hắn sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Tiếp theo giao cho ta đi. Có ta vô địch, thực lực thu được cực lớn đề thăng. Trầm thanh lòng tự tin chưa từng có bành dài. Hắn gọi mở mộng yểm luân hồi thế giới. Trong mắt thoáng qua một nụ cười. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đến ta thu hoạch lúc này. Lực lượng của các ngươi đều là của ta. Vạn lưu quy nguyên. Trầm thanh phảng phất hóa thân xà mẫu. Từ mộng yểm luân hồi trong mâm hấp thu lực lượng. Toàn bộ mộng yểm luân hồi giả đều là trầm thanh con mồi. Ngoại trừ trầm thanh đặc biệt để lại người ra, những người khác cảm giác trong cơ thể mình lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Lực lượng của ta đâu? Không, lực lượng của ta đi đâu? Đem hắn trả lại cho ta. A, tại sao sẽ như vậy? Vô số mộng yểm luân hồi giả trở nên điên cuồng lên. Bởi vì bọn hắn từ mộng yểm luân hồi thế giới lấy được lực lượng toàn bộ đã biến mất. Duy nhất lưu lại chỉ có đổi đạo cụ. Mỗi một cái mộng yểm luân hồi giả hiện tại chí ít có thể vì hắn cung cấp vài chục điểm bốn. Chiều thuộc tính, hiện tại mộng yểm luân hồi thế giới người mộng yểm luân hồi giả số lượng đã đạt đến mấy trăm vạn. Trầm Thanh chờ đợi ngay tại lúc này. Hắn trong nháy mắt thu hoạch lực lượng thuộc tính thậm chí càng vượt xa quá mở ra 9.000 cái siêu. Thần cấp bảo dương đạt được lực lượng. Tích, ngươi 4 chiều thuộc tính toàn bộ đạt đến 1 ức điểm. Ngươi thu được tuyên cổ bất diệt thể. Tuyên cổ bất diệt thể. Vĩnh hằng cấp, duy nhất vĩnh hằng hiệu quả. Ngươi sẽ không chết, trọn đời không thể xóa nhòa. Liền tính vũ trụ vỡ nát cũng không thể gây tổn thương cho đến ngươi chút nào. Vĩnh hằng cấp, đây là siêu việt sáng thế cấp lực lượng sao? Trầm Thanh khóe miệng hiện ra một nụ cười. Hắn cảm giác mình tựa hồ ở tại một đầu bọt trong phòng. Hơi dùng sức, liền sẽ đem cái thế giới này, thậm chí toàn bộ vũ trụ hủy diệt. Lẽ nào đây là lực lượng đề thăng quá nhanh ảo giác sao? Trầm Thanh giơ bàn tay lên. Nhẹ nhàng hất lên, bàn cổ cầm lấy bàn cổ khai thiên phủ, hao tốn vô số tâm huyết cũng không cách nào tan vỡ thiên ngữ. Vĩnh phong chi giới, tiện tay liền bị Trầm Thanh phảng phất đâm thủng một lớp giấy bàn. Dễ như trở bàn tay xé thành mảnh nhỏ. Được yếu a, người xác định lúc trước không có ở trước mặt ta diễn trò. Trầm Thanh lúc trước không có cơ hội hướng về phía thiên ngữ. Vĩnh phong chi giới xuất thủ, không biết vật này là không phải chân tướng bàn cổ biểu hiện kinh khủng như vậy. Làm sao cảm giác liền cùng đụng phải một tầng mỏng manh giấy một dạng. Dễ như trở bàn tay liền xé nát. Không đúng, làm sao cảm giác lỗ thổi khí liền có thể phá ra thiên ngữ. Vĩnh phong chi giới, bàn cổ nhìn thấy Trầm Thanh ánh mắt có chút mộng. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được đây là tình huống gì. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta trước phong ấn là giả sao? Mình phế toàn bộ tâm huyết, liền là muốn phá vỡ phong ấn. Như thế nào cũng không nghĩ đến Trầm Thanh thực lực quá đáng sợ. Tiện tay liền phá vỡ hắn vô năng vi lực phong ấn. Ngươi cuối cùng làm cái gì? Ta vì cảm thụ gì đến ngươi cường đại như vậy? Bàn cổ hơi hơi cảm giác một hồi Trầm Thanh khí tức cùng thực lực. Ngay cả hắn đều cảm nhận được một loại tên là tuyệt vọng đồ vật. Phảng phất hắn một tiếng nhịp tim là có thể hình thành hủy diệt thế giới thanh âm. Mở ra thế giới sinh, nhắm mắt thế giới diệt. Vạn vật sinh diệt đều ở hắn trong một ý niệm. Đây là bực nào thực lực đáng sợ? Sáng thế thần cũng có thể trở nên cường đại như vậy sao? Không, vì sao hắn cảm giác Trầm Thanh đã vượt ra khỏi sáng thế thần, đạt tới một loại bọn hắn không ngờ tưởng, cũng chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực. Không thể nào, ngươi làm sao có thể trở nên cường đại như vậy? Khác các đại thần nói thể hệ sáng thế thần nhóm triệt để hù dọa bối rối. Cảm giác của bọn hắn năng lực không thể so với bàn cổ yếu hơn. Bàn cổ có thể cảm nhận được Trầm Thanh cường đại. Bọn hắn làm sao có thể không cảm giác được? Cái gia hỏa này làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Lúc trước hắn rõ ràng chỉ là một cái còn cần dựa vào ngoại vật mới có thể miễn cưỡng sờ tới sáng thế thần danh giới gia hỏa. Không được bọn hắn coi trọng coi. Khác cho rằng cái gia hỏa này chưa cùng bọn hắn coi như nhau tư cách. Nhưng mà mới thời gian bao lâu, thực lực của hắn tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Vô luận là khí tức hay là thực lực, cao đến để cho người nhìn mà than thở, giống như tại đưa mắt nhìn một tòa cao không thấy đỉnh thông thiên ngọn núi khổng lồ. Các ngươi thật muốn biết sao? Toàn bộ sáng thế thần, bao gồm bàn cổ đều rối rít vẫy tay đồ trang sức. Vốn cho là bọn họ cảnh giới đã là chí cao. Không nghĩ đến thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tự thân các ngươi thiên phú tốt, cất bước cao, bắt đầu chính là sáng thế thần, không người nào có thể so sánh. Ta sẽ không có nghiêu bức như vậy, ta chỉ có một hách, ta là cố gắng thông qua bật hách mới đạt đến tới mức này. Đúng rồi, các ngươi có di ngôn gì sao? Được rồi, ta không muốn nghe, ta đưa các ngươi đi đầu thai. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.